Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 717, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Tại Trịnh thư ký nói đến cướp ngân hàng, ba chữ thời điểm. Nó dĩ nhiên chỉ là cái đùa giỡn. Này cũng không cần quá nhiều suy nghĩ cùng phán đoán. Thế nhưng ở đây Triệu Tam Đôn cùng Hồ Bưu Đĩnh hai vị vẫn là tại não bộ tiến hành suy nghĩ phía trước. Trước tiên cấp ra bản năng phản xạ có điều kiện. Tựa như nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi đỉnh cấp chó săn đột nhiên nghe được lùm cây bên trong bay. Nhảy một thoáng. Bọn hắn làm một cái thẳng lưng động tác. Nhường nửa người trên thẳng lên. Sau đó hơi hơi trước dò xét. Con mắt nhìn xem Trịnh Hãn Phong. Ánh mắt giống như đang nói. Ồ, nguyên lai còn có loại chuyện tốt này. Đại khái, giả, rất nhanh, bọn hắn cũng đều lấy lại tinh thần. Dù sao lẫn nhau đều đã quen thuộc như vậy. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hai người vẫn là quay đầu. Ánh mắt không cam lòng nhìn một chút Giang Triệt. Ngoặc kép, đối không nổi a, Bưu ca, Đôn ca, đón hình bầu dục tổ hai người tầm mắt. Giang Triệt cười, hổ thẹn nói, quả nhiên vẫn là ta chậm trễ hai người các ngươi. Bằng không tương lai Internet diễn đàn lên cho tội phạm bài danh. Hai người liền phải bởi vì đoạt London tài chính thành bên trong ngân hàng đầu tư. Trên bảng nổi danh, một đám người đều cười rộ lên. Bao quát Tam Đôn cùng lão Bưu chính mình. Giang Triệt nhìn xem, hắn đại khái là ưa thích loại cảm giác này. Đều nói người hẳn là thường đi chỗ cao. Thế nhưng là thường một số người đi. Liền để những cái kia đã từng đi ở bên cạnh người theo không kịp. Thậm chí cuối cùng làm người cô đơn. Tâm không về chỗ. Đó là Giang Triệt một mực hoảng hốt. Cảnh giác cùng sợ hãi sự tình. Sớm tại năm 1992 trở về ngày đầu tiên. Hắn liền từng khuyên bảo chính mình. Cẩn thận đừng biến thành một bộ máy móc. Các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Trong tiếng cười. Khúc Mạt trừng mắt liếc Trịnh Hãn Phong. Nói, mà lại ta từng công tác nhà kia, rõ ràng là quăng đi, làm sao đoạt, quăng đi là cái gì? Triệu Tam Đôn xưa nay không nếm thử ra vẻ hiểu biết. Mặc dù nhiều khi, hắn cho là mình đã hiểu, kỳ thật cũng không hiểu. Cả hai khách quan, hiển nhiên là người sau muốn đáng sợ nhiều lắm, liền là ngân hàng đầu tư, lấy tiền, làm đầu tư, lúc này nói ngành gì nói rõ lý do. Hiển nhiên là không thích hợp, cho nên Khúc Mạt có vẻ hơi từ nghèo. Triệu Tam Đôn, cái kia không phải cũng có tiền, làm sao lại không thể đoạt? Trịnh Hãn Phong thêm phiền nói, chính là, đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn cố ý. Năm 1996, trong nước bất luận thị trường chứng khoán vẫn là kỳ hạn giao hàng, nên có đại thể đều có. Thế nhưng liền toàn bộ thị trường chứng khoán mà nói, nhưng thật ra là cắt xén bản. Rất nhiều vận hành đều cùng quốc tế thị trường chứng khoán lệch quỹ đạo. Đồng thời tỉ như quăng đi. Tư mộ loại hình đồ vật. Càng hoàn toàn không có phát triển. Là. Có tiền. Thế nhưng là số tiền kia đều tại khoản hoặc là trên hiệp ước. Thực tế đoạt không được. Cái này khiến Khúc Mạt gặp khó khăn. Nàng xem thấy Tam Đôn cùng lão Bưu. Suy nghĩ một chút. Thử nêu ví dụ nói, thật giống như các ngươi tại bệnh viện, chuẩn bị cưỡng ép con tin, nhưng, vọt vào phòng chứa thi thể. À, nói như vậy, ta đại khái liền đã hiểu. Triệu Tam Đôn đến cùng đã hiểu ra chưa? Không có người biết rõ. Hồ Bưu Đĩnh hẳn là hiểu. Hắn nói, ý tứ liền là kia là cái gì quăng đi. Trực tiếp đoạt, không giành được tiền, hẳn là bắt cóc tống tiền. Chói người sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt biểu lộ đắng chát, nhíu mày, nàng phát hiện mình vừa rồi tựa hồ là đang cùng lão Bưu. Tam Đôn cùng một chỗ, nghiên cứu làm sao đoạt quăng đi, sau đó suy nghĩ cùng đối thoại quá trình, tựa hồ là lệch, một lần lệch đến rất xa, thế nhưng là cuối cùng kết luận, nàng lại không có cách nào phủ nhận, là chính xác, khỏe mạnh thúc nói. Đúng, Khúc Mạt từ bỏ, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì hơi lạ lẫm chút, nàng xưng hô ngược lại nhất quy củ. Vậy được, kế hoạch một thoáng. Mặt mặt ngươi lão bản dáng dấp ra sao? Trịnh Hãn Phong trêu tức cười hỏi. Khúc Mạt chừng hắn, nói, liền dài ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong cứ thế một thoáng. Đột nhiên hoán đổi chủ đề góc độ. Nói, ai, mặt mặt a, ta này đột nhiên nghĩ. Nếu là ta thật bị trói phiếu, ngươi là hội báo động, vẫn là dùng tiền chuộc ta. Khúc Mạt cười rộ lên, nói, xem quý không quý, quý coi như xong. Ở đây đều nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Giảng đạo lý, Trịnh thư ký cũng không tính một cái người tốt. Tối hôm đó, hắn an bài Giang Triệt một nhóm 5 người ngay tại đông khu cái kia tòa nhà nhỏ 3 tầng ở lại. Lầu 2 trái một gian, phải một gian, lầu 3 sánh đôi 3 gian. Nắm lão Hắc thuê cái kia phòng bao vây lại. Sau đó, chính hắn dẫn Khúc Mạt trộm đạo lên nhà khách ở đi. Trịnh thư ký chính mình thua chiến trận cảm thấy biệt khuất, liền kéo các huynh đệ qua đến giúp đỡ báo thù rửa hận. Thế nhưng sự tình xuất hiện sai lầm, khí ra không được nữa. Hắn liền nghĩ, nhường các huynh đệ cũng đều đi theo biệt khuất một thoáng. Cách trên trời buổi trưa, người trở về, Khúc Mạt trong lòng xấu hổ. Thế nhưng chỉ có thể trang không có việc gì, giả không biết tình. Trịnh Hãn Phong không thèm để ý. Hắn tiện đang đùa tiện còn chỉ sợ ngươi nhìn không thấy. Thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nhao nhao không nhao nhao. Hắn một bên liên tục đặt câu hỏi, một bên chính mình liền đắc ý cười. Các ngươi hẳn là so ta thảm a. Ha ha ha, ta ít nhất còn không là tự mình một người. 5 người một bên ăn điểm tâm, một bên ngẩng đầu mờ mịt không hiểu nhìn xem hắn. Không nhao nhao sao? Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Liền tối hôm qua nghỉ ngơi. Trịnh Hãn Phong buồn bực, sau đó nhìn một chút Tam Đôn, nói, ngươi sẽ không đem lão Hắc cặp vợ chồng theo cửa sổ ném xuống đi. Lão Hắc, Giang Triệt hỏi lại, đúng a, tầng 2, ở giữa cái kia phòng. Trịnh Hãn Phong nói, hắn tối hôm qua, không có chỉnh sao? Không nhao nhao. Hả, có nhao nhao một thoáng. Sau đó ta cùng Tam Đôn xuống gõ xuống môn. Cho nên quả nhiên, các ngươi nắm lão Hắc cặp vợ chồng ném xuống rồi. Ha ha, muốn bị khiếu nại. Trịnh Hãn Phong cười rộ lên, biểu lộ thoải mái cực kỳ. Cũng không biết tại vui vẻ cái gì. Cái gì cặp vợ chồng a? Liền một cái lão Hắc. Trong phòng xem hát thu hình lại, ta khiến cho hắn đóng. Giang Triệt nói, dĩ nhiên. Tam Đôn cũng dùng thân thể động tác hỗ trợ khuyên nói một lần. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, thu hình lại, a, chấm ngoặc kép, thứ này cũng ngang với nói. Trịnh thư ký phía trước liều sống liều chết, cùng hát băng ghi hình, đổi 5 ngày, hơi kém xx người vong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Mạt, sợ nàng xấu hổ, lại tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác, nói thầm mắng. Ta đi mẹ nhà hắn, ta liền nói làm sao mạnh như vậy đâu. Khó trách lão nhìn không thấy Hắc muội. Khúc Mạt cũng xấu hổ a, chàng không có việc gì. Nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta đi thì sao? Vấn đề này liền hỏi ý tưởng bên trên. Tình huống hiện tại, giá cả gợn sóng có nơi giao dịch bên trong người quen tùy thời có thể dùng báo cho Khúc Mạt. Giang Triệt cũng tự mình mang người đến. Tùy thời có thể dùng làm quyết định. Tóm lại liền là làm đến rất nặng lớn dáng vẻ. Sau đó, liền không có. Mỗi lần xuất thủ làm không đồng giá. Nói cho cùng, cũng chỉ là bằng vào trí nhớ kiếp trước tiện đường lên thuyền mà thôi. Tựa như khi còn bé đi theo khung châu cầy kỹ năng người phía sau. Xách cái giỏ chúc con. Nhặt những cái kia bị lật ra tới cá trạch con lươn. Muốn nói cụ thể làm sao thao bàn. Đánh như thế nào? Giang Triệt một chút kia tiền. Tại quốc tế đồng giá bên trong chiến trường. Còn thiếu nhiều lắm phân lượng. Mà lại, hắn cũng sẽ không. Coi như trùng sinh một thế. Sẽ không phải. Giang Triệt vẫn là sẽ không. Hắn kiếp trước có công ty quản lý cùng cửa hàng kinh doanh cơ sở. Ở kiếp này cũng một mực tại học tập. Tổng kết cùng đề cao. Nhưng là đối với những cái kia không có đi sâu tiếp xúc qua cao độ chuyện chuyên nghiệp. Giang Triệt một mực không tin tiểu thuyết. Hắn cảm thấy người không đến mức bởi vì trùng sinh một lần. Lại đột nhiên không gì làm không được. Mà lại, liền này một khối mà nói. Giang Triệt trước mắt còn không có ý định tạm thời nước tới chân mới nhảy đi học. Tài chính kỹ thuật cái đồ chơi này. Đến trường hợp như vậy và mức. Muốn nói xem vài cuốn sách. Thỉnh giáo mấy cái lão sư phó liền có thể học được. Vậy liền quá nói giỡn. Giang Triệt một mực có một cái quan điểm. Đối với chuyên nghiệp sự tình. Kiến thức nửa vời kỳ thật so một điểm không hiểu càng đáng sợ. Cũng lại càng dễ hỏng việc. Cho nên, thao bàn, là tuyệt không có khả năng đi thao bàn. Giang Triệt tại quốc tế thị trường chứng khoán trận chiến mở màn. Hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Hắn tinh thông, là một ít chuyện khác. Nơi này duy nhất hiểu người chuyên nghiệp, là Khúc Mạt. Người cảm giác cho chúng ta phải làm chút gì đó sao? Ngoại trừ các loại, vì biểu hiện mình là cẩn thận nghiêm túc. Giang Triệt hỏi. Khúc Mạt suy nghĩ một chút, giống như không có, muốn không dứt khoát ta mang các ngươi đi dạo một vòng Luân Đôn a. Cũng tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.